Chiến thần Hào Môn, chương 1596. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Văn Sinh vẻ mặt vân đạm phong khinh, 30 triệu với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác không tính là cái gì đồng tiền lớn. Nhưng là không ít, nhất là, chỉ là vì một cái so tài cơ hội, ngẫm lại đều cảm thấy nhức nhối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Khóa Trường, thật không có cần phải. Lâm Vũ Chân lắc đầu, đây chính là 30 triệu, không phải 3000 khối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Văn hóa giữa giao lưu, trả giá một ít thành phẩm, cũng là nên. Lâm Tổng, còn có lao các ngươi. Lý Văn Sinh cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như vậy, Lâm Vũ Chân vẻ mặt làm khó dễ, đem chi phiếu lần nữa giao cho Tiểu Triệu. Ta đây làm hết sức mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Triệu cầm chi phiếu đi ra ngoài, bất quá khoảng khắc, liền lại tiến vào phòng làm việc. Có thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhanh như vậy, Lý Văn Sinh ngây ra một lúc. Tiểu Triệu đi ra ngoài đến tiến đến, 30 giây cũng không có. Cái này cực đạo vũ quán, quả nhiên thấy tiền sáng mắt, chỉ cần tiền cho đúng chỗ, đáp ứng không mang theo chút nào do dự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ quán quán chủ nói, các ngươi tùy thời có thể đi qua, nghĩ thế nào luận bàn giao lưu đều có thể, nhưng có một, hắn nói xong nhắc nhở các ngươi. Cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Văn Sinh nói, hắn nói, quyền cước vô nhãn, chuyện võ quốc thuật vốn là kỹ thuật giết người, luận bàn thụ thương không thể tránh được, nếu như không tiếp thụ được, cũng không cần đi tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây coi như là nói cái gì? Lý Văn Sinh vừa nghe, nhất thời cũng có chút mất hứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 30 triệu ném ra ngoài, sau đó không để cho mình muốn đi. Đùa gì thế? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn quay đầu, nhìn mấy lần chính mình người mang tới, khẽ nhíu mày. Có nghe thấy hay không? Nhân gia sợ bị thương các ngươi, cho các ngươi không nên đi. Các ngươi biết sợ sao? Mấy người không nói gì, chỉ là trên mặt khinh thường biểu tình, không chút nào không có che giấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ đều là Lý Văn Sinh thủ hạ, cao thủ số 1 số 2. Càng là Đông Hàn đều có thể làm cho trên danh hiệu tồn tại. Chính là một cái võ quán. Bọn họ thật đúng là không để vào mắt. Cái gì Đông Phương chuyện võ quốc thuật, đều chẳng qua là hư danh mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, bọn họ lần này trong, là vì nhiệm vụ, cũng không phải là thật vì cái gì luận bàn. Đối với này khoa chân múa tay, bọn họ căn bản cũng không có hứng thú quá lớn. Nhưng nếu là những người này ngông cuồng như thế, nghiêm khắc giáo huấn bọn họ một phen, để cho bọn họ kiến thức một chút sự lợi hại của mình, ngược lại cũng không phải không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Tổng, người cũng thấy đấy, ta đây mấy người không quá có ích, nhưng vẫn là không quá vui vẻ bị người khinh thị. Lý Văn Sinh cười nói. Cực đạo vũ quán quán chủ lo lắng, là không có cần phải. Ta ngược lại thật ra tương đối lo lắng người của bọn họ. Một phần vạn bị người của ta bị thương. Còn hy vọng bọn họ không nên tức giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đại gia. Dĩ hòa vi quý A. Lý khóa trường yên tâm. Điểm ấy ta có thể bảo đảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Vũ Chân nói. Na Lý khóa trường ngươi xem. Lúc nào đi thuận tiện đâu. Hiện tại có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Văn Sinh lập tức nói. Hắn đã không thể chờ đợi. Sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Về sớm một chút. Hắn là nhất khắc cũng không muốn tại loại này thành phố nhỏ. Tiếp tục đợi tiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiểu Triệu. Chuẩn bị xe. Tiểu Triệu lập tức đi an bài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý khóa trường. Mời. Lâm Vũ Chân đứng lên. Lý Văn Sinh đám người. Lập tức đứng lên theo. Xoay người hướng phía bên ngoài đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lớp trưởng. Lý Thiên Thanh Tú đi theo Lý Văn Sinh phía sau. Nhỏ giọng nói. Không làm chút chuẩn bị lại đi sao? Cái này cực đạo vũ quán nghe nói rất không bình thường. Ở Đông Hải là rất tồn tại đặc thù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nàng thủy chung cảm giác. Đông Hải không đơn giản. Lâm Thị không đơn giản. Cái này cực đạo vũ quán càng không đơn giản. Tuyệt đối không thể phớt lờ. Có thể Lý Văn Sinh chỉ là liếc nàng liếc mắt. Hơi hơi hí mắt. Ngay cả lời cũng không có nói một câu. Vẻn vẹn một ánh mắt. Để Lý Thiên Thanh Tú câm miệng. Không dám nói nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.